Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, chương 15, kiếm hết giận tán. Khi hắn ý thức được điểm này, không khỏi cảm thấy sờn tóc gáy, phảng phất lúc nào cũng có thể gặp đến Vân Liệt Lôi Đình một kích. Đinh, nhưng mà, chính làm Tô Phi vô pháp nhìn thấu huyền băng phá diệu dụng. Đột nhiên, bên tai truyền đến tiểu phi cơ thanh âm, chủ nhân cẩn thận, huyền băng phá đặc điểm lớn nhất chính là trong hư có thật. Trong thật có hư, thỉnh chú ý phòng ngự. Ân, nhìn ra được, nghe vậy, Tô Phi sắc mặt ngưng trọng nói, loại thời điểm này, ngươi hẳn là nói cho ta biết là, cái này huyền băng phá hẳn là dùng như thế nào chiêu thức tới hóa giải mới là. Chủ nhân đừng vội. Ngươi xem, Vân Liệt không thấy, không thấy sao? Tô Phi dương mắt nhìn về phía Vân Liệt phương vị, quả nhiên phát hiện Vân Liệt đã biến mất không thấy, nếu không phải tiểu phi cơ nhắc nhở, thế nhưng hoàn toàn không có phát hiện. Vì thế, lớn tiếng nói, hắn tại phương vị gì? Ở trên trời, thiên thượng, ở trên hư không bên trong bốn mục đích nhìn chung quanh. Lại là cũng không có phát hiện Vân Liệt chỗ tại. Hắn ẩn nấp rồi, chờ băng nhận công kích xong trọn vẹn kết thúc về sau. Hắn liền sẽ tại 3 giây sau xương trắng bên trong xuất hiện. Nói cách khác, kia mới là huyền băng phá chân thật công kích sao? Vâng chủ nhân, bất quá, tuy nhiên làm sao? Tiểu phi cơ nói, chủ nhân, ngươi không phải mới vừa còn suy nghĩ thử Vân Liệt thuộc tính công kích có thể hay không thương đến. Ngươi sao, ngươi vì cái gì không thử thu huyền môn khí thuẫn đâu. Thu khí thuẫn, Tô Phi đã biết cái kia đầy trời băng nhận là hư chiêu. Nghĩ tiểu phi cơ lời này ngược lại cũng có chút nói lẽ ra. Nếu như vậy, vậy thử một chút xem sao. Nói. Đó là trực tiếp buông tha dùng huyền môn khí thuẫn phòng ngự. Làm khí thuẫn biến mất, hắn lại là trực tiếp dùng thân thể ngạnh khiêng. Hô hô, ngoặc kép chấm chấm. Quả nhiên, này chiêu thức thật sự là hư đáng sợ. Làm băng nhận rơi vào trên thân, bên tai trừ bỏ cuồng bạo tiếng gió. Thân thể căn bản lông tóc không bị thương. Nhưng nếu nhắm mắt lại, lại là cái gì đều không cảm giác được, liền tiếng gió cũng không có, phảng phất lúc trước nghe thấy, tất cả đều là chính mình cấu nghĩ ra được mờ mịt biểu hiện giả dối. Một khắc kia, hoàn cảnh xung quanh vô cùng an tĩnh, này rốt cuộc như thế nào hồi sự tình? Tô Phi đột nhiên suy đoán, chính mình nên sẽ không tiến vào huyễn kính đi. Không phải huyễn kính, tiểu phi cơ nói. Kẻ hèn đại kiếm sư mà thôi, còn không có xây dựng huyễn kính thực lực. Bất quá, như thế hoàn mỹ thuyết minh một chút. Hắn thuộc tính căn bản thương không đến ngươi, thương không đến ta. Tô Phi hỏi, cái này vốn chỉ là hư chiêu. Không phải sao, trong hư có thật, trong thật có hư. Cái gọi là hư chiêu, cũng đều không phải là hoàn toàn không có tổn hại. Mà ngươi sở dĩ hoàn toàn không có thụ thương, là bởi vì hắn thuộc tính công kích bị ngươi miễn dịch. Tiểu phi cơ nói, Nga, Tô Phi hỏi, chẳng lẽ là bởi vì là thuộc tính tương khắc nguyên nhân? Có thể là đi, nhưng cũng không nhất định. Tiểu phi cơ nói, nguyên bản ta cũng không quá xác định ngươi có thể để tránh dịch huyền băng hai loại thuộc tính. Bất quá hiện tại xem ra. Người thân thể đích xác rất kỳ quái. Ha, không xác định. Tô Phi nghe xong thật là ám phun một ngụm lão huyết. Nói cách khác, ta là người thí nghiệm phẩm sao? Xem như đi, tiểu phi cơ thừa nhận nói. Tô Phi đã hết chỗ nói rồi. Được rồi, ngươi vẫn là câm miệng đi. Nói, Tô Phi lại lần nữa nhắm mắt lại. Dụng tâm cảm thụ. Thậm chí còn có thể từ Vân Liệt trên người kiếm khí dao động cảm nhận được Vân Liệt phương vị đại. Khái, hư không, 200 mễ, Tô Phi có thể cảm nhận được Vân Liệt vị trí. Vân Liệt đồng dạng có thể cảm ứng được Tô Phi vị trí. Không chỉ có như vậy, hắn còn có thể cảm ứng được. Tô Phi đã hoàn toàn miễn dịch hắn huyền băng hai loại thuộc tính. Hư không, 200 mễ, Vân Liệt chạm tại Tử Dực Phượng Hoàng trên lưng. Trong tay huyền, trọng kiếm đã chút xuống tất cả sức mạnh, liền đợi đến huyền băng phá hư chiêu kết thúc. Thế nhưng, ở cảm thụ đến huyền băng hai loại thuộc tính công kích trọn vẹn đều đã bị miễn dịch một khắc kia, hắn cầm kiếm tay, đột nhiên bắt đầu run rẩy lên. Tựa hồ, hắn cũng bắt đầu sợ. Hô hô, huyền băng phá hư chiêu thời gian rất dài. Chờ hư chiêu hoàn toàn kết thúc, đã háo đi suốt 5 phút đồng hồ thời gian. Tại cái này 5 phút đồng hồ thời gian, bọn họ đối phương cái này cảm ứng kiếm khí của đối phương tồn tại. Chỉ cần đối phương hơi có dị động, đó là có thể tại đệ nhất thời gian phát hiện. Không chỉ có như vậy, gần chỉ là so đấu kiếm khí, Vân Liệt hiển nhiên không chiếm ưu thế. Tô Phi chiến lực giá trị là 60 vạn điểm, mà Vân Liệt mặc dù là đại kiếm sư, nhưng chiến lực giá trị lại chỉ có 50 vạn điểm mà thôi. Sau 5 phút, huyền băng phá hư chiêu kết thúc, đầy trời băng nhận rốt cuộc tan mất. Dương mắt một xem, không trung bên trong quả nhiên xuất hiện một đoàn khả nghi xương trắng. Ha ha, cái này tính cái gì? Đoàn xiếc thú xiếc ảo thuật sao? Tô Phi nhìn chằm chằm không trung bên trong xương trắng. Một giây, hai giây, ba giây, hưu. Đột nhiên, Vân Liệt khống chế Tử Dực Phượng Hoàng đột nhiên ở giữa lao xuống. Ong, đồng thời, một đạo hình thành hình bán nguyệt huyền băng kiếm khí từ trên trời giáng xuống. Đang, Tô Phi ổn buộc mã bộ, bỗng nhiên rút ra cắm tại nham thạch bên trong thánh linh kiếm. Song tay nắm chặt chuôi kiếm, toàn lực hướng hư không chạm ra một kiếm. Hoành bát thiên quân, bá đạo kiếm khí ngưng tụ thành một đạo bạch sắc trăng non. Từ kiếm phong bên trong bung ra, oanh. Hai cổ kiếm khí ở trên hư không bên trong phát sinh kịch liệt áp khí va chạm. 50 vạn đối 60 vạn. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Tức khắc ở giữa, hư không chúng kiếm khí bay tứ tung. Cả mảnh thiên không phảng phất đều đang run rẩy. Dưới chân lớn như vậy tuyết sơn, mấy trăm tòa loại nhỏ núi tuyết đồng thời nhận được mạnh mẽ dòng khí va chạm. Vô lực sụp đổ. Âm mang, cái kia mãnh liệt chấn động cảm giác, rằng co suốt 5 giờ, mà Tô Phi cùng Vân Liệt đối chiến vẫn chưa kết thúc. Làm núi tuyết sụp đổ khi đó, Tô Phi cũng không hề né tránh, mà là triệu hồi ra level 80 ngồi cưỡi băng vực Phượng Hoàng. Cùng Vân Liệt triển khai một vòng mới không chiến, cái này luôn không chiến rằng co ước chừng 15 phút. 15 phút chi nội. Hai người giống như là thứ liều mạng, ở trên hư không bên trong liều mạng qua lại va chạm. Đang đang đang, bên tai không được truyền đến kim loại vang lên tiếng động. Mà kiếm khí cũng là không ngừng va chạm cái kia phiến hoang vắng tuyết sơn. Tuy nói Tô Phi chiến lực giá trị đã đạt đến đủ để nghiền áp Vân Liệt trình độ, nhưng Vân Liệt trong tay 50 vạn cân ma kiếm cũng đích xác là không thể khinh thường. Từ bọn họ đối chiến tình thế tới xem, hai người chân thật chiến lực sàn sàn nhau. Nhưng mà, 15 phút về sau, Vân Liệt Tử Dực Phượng Hoàng hiển nhiên đã bắt đầu kiệt lực. Rốt cuộc, Tô Phi tốc độ lại lần nữa chiếm ưu. Phanh, một tiếng vang thật lớn, Tô Phi chân dẫm băng vực Phượng Hoàng từ trên trời giáng xuống. Bá đạo một đòn ở giữa trời, thế nhưng là sinh sinh đem Vân Liệt cùng hắn Tử Dực Phượng Hoàng đồng thời đánh rơi. Oanh, bí mật mang theo bá đạo kiếm khí, lại là một tiếng vang thật lớn. Hai người giống như gặp trời phạt tạp nhập núi tuyết đỉnh. Tô Phi cầm trong tay thánh linh kiếm, đầy đầu đại mồ hôi chạm tại băng vực Phượng Hoàng trên sống lưng. Nín thở ngưng thần. Chơ mắt nhìn Vân Liệt bị cái kia hậu trọng tuyết lở mai táng. Nhưng mặc dù như vậy, hắn vẫn cứ không dám có chút thả lỏng. Thân thể vẫn cứ chỗ tại đề phòng trạng thái. Hô hô, Sau 30 phút, gió lạnh tái khởi, đại kiếm sư Vân Liệt trên người kiếm khí tất cả tiêu tán. Hô, một khắc kia, Tô Phi rốt cuộc trường thở một hơi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.